Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô gật đầu khẳng định lời của em gái. Em đừng có quản chuyện của người khác nữa. Cho dù em lật bài ngửa với Cố Trạch Nặc thì chị cũng chẳng sao, cùng lắm chỉ bị tổn thất tiền chữa bệnh cho chị thôi. Cho dù đến cuối cùng, cô vẫn không quên nhắc nhở em gái là bất cứ chuyện gì cũng nên nghĩ đến hậu quả. Đến bước cuối cùng, cô vẫn muốn lợi dụng sự lương thiện của Quách Thiển Thiển. Làm như vậy có phải rất vô liêm sỉ không? Không sai, bản thân cô không phải luôn vô liêm sỉ như vậy hay sao? Bóng tối bên ngoài chưa hoàn toàn bao phủ, nên ánh đèn vàng nhạt tỏa ra từ ngọn đèn đường, khiến người ta có cảm giác thật yên tĩnh. Từ lúc Lâm Thâm Thâm rời đi, Quách Thiển Thiển cứ ngồi im bất động, không muốn nói, cũng chẳng muốn đứng dậy. Cuối cùng cô cũng định thần lại, nhìn cảnh vật bên ngoài xe, rồi bỗng nhiên cất tiếng. Chúng ta đi đâu vậy? Không phải cả ngày hôm nay cô không đi làm ư? Lẽ nào anh muốn đón cô đến công ty làm thêm? Lúc nhận được điện thoại của Cố Trạch Nặc, cô vốn định từ chối, nhưng không ngờ anh không cho cô cơ hội từ chối, chỉ buông một câu. 5 phút nữa anh ở dưới nhà đợi em, rồi cúp máy. Khuôn mặt của Cố Trạch Nặc từ lúc lên xe luôn lạnh lùng, đến lúc này anh mới điềm tĩnh hỏi cô. Em ở nhà cả ngày, không sợ bị mốc à? Em không bị mốc mà, thật đấy. Quách Thiển Thiển nhấc cánh tay lên, rồi trước mặt anh ra sức ngửi quần áo của mình. Không tin anh ngửi xem. Em không bị mốc mà, nên chúng ta có thể về nhà được không? Muốn về nhà à? Muốn ở riêng với mình anh sao? Em học được sự chủ động này từ lúc nào thế? Tay anh vẫn nắm chắc vô lăng xe, nở nụ cười gian tà. Vậy bây giờ chúng mình về nhà nhé, anh nhất định sẽ làm em thỏa mãn. Ôi, đừng đừng đừng. Cô vội vàng đưa tay ra huyệt thái dương với bộ dạng hoàn toàn thất bại. Đúng là anh nghĩ nhiều quá rồi, vậy anh muốn đi đâu thì đi. Từ trước đến giờ, Quách Thiển Thiển chưa từng tưởng tượng rằng nếu mình bị Cố Trạch Nặc nắm tay đi dạo trong một trung tâm thương mại sang trọng thế này thì sẽ có cảm giác gì. Giống như bây giờ, mỗi lần lật nhãn mác của một sản phẩm lên xem, dãy số dài dằng dặc đằng sau, cô tưởng như bị ngạt thở đến nơi. Tuy nhiên, Cố Trạch Nặc lại cảm thấy rằng chẳng có gì là không thỏa đáng. Vẻ mặt của anh rất nhẹ nhõm, chiếc thẻ của anh cũng để cô tùy ý định đoạt. Tay trái của cô xách túi đồ, tay phải bị Cố Trạch Nặc nắm chặt. Sau khi tiêu rất nhiều tiền, dường như có cảm giác thành công và thỏa mãn của một người đàn ông, anh bỗng hôn lên trán cô rồi hỏi, bà xã, bây giờ em có cảm giác tim đập nhanh không? Nhưng Quách Thiển Thiển chỉ cảm thấy những ngón tay cô đang bị bàn tay của Cố Trạch Nặc siết chặt đến nỗi sắp gãy thành từng đốt. Cô cứng miệng nói nhỏ, Cố Trạch Nặc, anh có thể đi chậm một chút không? Chúng ta có thể đi chậm lại không? Trong lòng cô hoàn toàn trống rỗng, cô nhớ Đường Minh Hồng đã từng mua sữa cho cô và nhớ nụ cười trong trẻo 10 năm như một của anh. Lần đầu tiên gặp nhau, anh đã đưa cho cô một que kem hương vani. Khi ngón tay họ bất giác chạm nhau, chỉ trong phút giây ngắn ngủi đó, một cảm giác như điện giật chạy qua tim. Đang ngồi nghĩ ngợi, điện thoại bỗng rung lên bần bật, cô vội vàng lấy điện thoại ra rồi rút tay mình khỏi tay của Cố Trạch Nặc, hai tay cầm điện thoại như muốn tránh ánh mắt của anh. Vì tin nhắn gửi đến là của Lâm Thâm Thâm. Mở tin nhắn ra thì thấy có một bức ảnh. Trong ảnh, môi của Lâm Thâm Thâm đang hôn vào má Đường Minh Hồng. Quách Thiển Thiển mở to mắt, không dám tin những gì mình nhìn thấy. Chị cô đang cười ư? Trò đùa này có phải là quá lố rồi chăng? Thậm chí cô còn cảm thấy như bị nghẹt thở. Mặc dù vô cùng cố gắng để không khóc, nhưng nước mắt mấy lần trực trào ra, rồi cuối cùng vẫn lan xuống. Cô nhắm chặt mắt lại, ôm lấy Cố Trạch Nặc đang ở bên cạnh, lẩm bẩm. Tim em đang đập nhanh, rất nhanh, nhanh đến nỗi sắp ngừng rồi. Những kỷ niệm đã cũ cứ thế tái hiện trước mắt cô, giống như một chuyến tàu đang lao về quá khứ. Cô ôm anh rất lâu, sau đó ngước lên nhìn khuôn mặt bình tĩnh của anh. Trong phút chốc, cô không biết mình nên làm gì, nên nói gì, chỉ biết quay đầu bỏ chạy ra ngoài cửa trung tâm thương mại. Chạy ra đến cửa mới dừng lại và nhớ ra bây giờ cô chẳng có một nơi nào để đi. Lẽ nào cô muốn quay về để gặp Lâm Thâm Thâm và Đường Minh Hồng ư? Thế nên cô thở dài rất khẽ. Lựa chọn tốt nhất và duy nhất của cô bây giờ là đến bãi đỗ xe đợi Cố Trạch Nặc. Anh không đuổi theo cô, thế nên cô đành đứng cạnh xe đợi anh. Thật hoang đường, cô bị phản bội, bị bỏ rơi. Nhưng chỉ biết chọn cách chờ đợi, chọn cách mặt dày mày dạn, cố thủ ở vị trí của mình. Nhìn anh ung dung bình tĩnh đi từ cửa lớn ra ngoài. Anh cũng nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cô đang đợi anh, không cảm thấy bất ngờ chút nào. Anh dừng trước mặt cô, đợi cô lên tiếng giải thích. Quách Thiển Thiển hít một hơi thật sâu, sau đó mới nhẹ nhàng nói. Vừa nãy ở trong đó bức bối quá. Ừ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net